Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 597. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết Cố Giang muốn thuê nhà, bà lão dư nói rằng nhà bà chỉ có bà và cháu ngoại Thần Thần ở, còn có phòng có thể nhường cho cả nhà họ ở, không cần trả tiền. Cố Giang nghe vậy rất cảm kích bà lão dư, nhưng tiền thuê nhà vẫn phải trả. Sau một hồi từ chối, cuối cùng bà lão dư cũng đồng ý nhận một ít, không nhiều lắm. Cố Giang đành phải đồng ý, nghĩ rằng sau này trong cuộc sống hàng ngày có thể giúp đỡ bà nhiều hơn. Sáng Sáng là người tự nhiên, rất nhanh đã quen với Thần Thần. Sau khi nhập học, càng nhanh chóng hòa nhập với các bạn cùng lớp, khả năng thích nghi cực mạnh. TBC, bà lão dư cười ha ha. Nhìn Thần Thần ngày càng hoạt bát, nỗi lo lắng về tương lai của cháu ngoại cũng dần vơi đi rất nhiều. Có nhiều bạn chơi như vậy, cho dù sau này bà lão không còn nữa, Thần Thần cũng có thể sống tốt. Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt. Trong chớp mắt, những năm 70 đã trở thành quá khứ. Những năm 80 đã đến, phong khí dần cởi mở. Trên phố không còn chỉ có màu xám xanh đen, mà có thêm rất nhiều màu sắc tươi sáng, thậm chí có người thời trang uốn tóc thành sóng. Tiểu Bảo nhìn không chớp mắt, còn bảo Cố Xương cũng uốn một cái, nói chắc chắn sẽ đẹp. Cố Xương nhìn kiểu tóc mì tôm của người đó, tỏ ý từ chối, cô không uốn cũng đẹp. Về điều này, Tiểu Bảo tỏ ra đồng tình. Thôi không nghĩ nữa, Cố Xương cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Bảo bây giờ là một học sinh tiểu học chính gốc, Tuế Tế cũng đã đi mẫu giáo, còn Cố Xương cũng đã tốt nghiệp đại học. Sau khi tốt nghiệp, Cố Xương mở một cửa hàng quần áo, vừa là chủ vừa là nhà thiết kế quần áo, thỉnh thoảng còn kiêm luôn người mẫu. Vì Cố Xương gu thẩm mỹ tốt, quần áo trong cửa hàng rất được ưa chuộng, bán rất chạy. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã mở được nhiều chi nhánh, còn mua lại một nhà máy sản xuất quần áo đang gặp khó khăn. Ngoài đơn hàng của riêng mình, cũng nhận đơn hàng của bên khác, làm ăn cũng không tệ. Làm ăn tốt đồng nghĩa với việc bận rộn, nhưng Cố Xương đời này chỉ muốn làm một con cá ươn. Vì vậy việc đào tạo nhân tài là điều không thể tránh khỏi. Vì Cố Xương trả lương cao nên nhiều sinh viên đại học đã từ bỏ bát cơm sắt để đến làm việc cho cô. Ví dụ như Vạn Chân Chân đã trở thành cánh tay đắc lực của cô, giúp cô chia sẻ không ít. Còn Hứa Thiệu, lúc đầu theo thầy hướng dẫn làm nghiên cứu khoa học, Cố Xương còn tưởng anh sẽ đi trên con đường khác với quỹ đạo ban đầu. Quay đầu lại thì thấy anh dẫn theo một số sư huynh chí hợp ra ngoài khởi nghiệp. Hai năm nay, Hứa Thiệu càng thêm chín chắn đĩnh đạc, dáng vẻ mặc vest trông đặc biệt hấp dẫn, quả thực đã nắm bắt được Cố Xương. Ví dụ như bây giờ, dáng vẻ anh mặt không biểu cảm giơ tay tháo cà vạt, khiến Cố Xương không thể rời mắt. Hứa Thiệu vừa mới từ công ty về, ở nhà anh không thích mặc quá trang trọng, chủ yếu là thoải mái, vì vậy vừa về anh đã chuẩn bị thay quần áo. Vừa tháo cà vạt, liền phát hiện có một luồng ánh mắt mãnh liệt. Anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nhướng mày, tiện tay ném cà vạt lên ghế sofa, dang rộng vòng tay về phía cô. Về rồi à? Cố Xương cười, nhào vào lòng anh. Hứa Thiệu cong môi, vui vẻ ôm người vào lòng. Cố Xương cọ cọ trong lòng anh. Rõ ràng đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, nhưng đôi khi nhìn anh, cô vẫn không nhịn được mà rung động. Tiếp theo sẽ nghỉ ngơi một thời gian, có thể ở bên em và các con thật tốt, vậy Tuế Tuế chắc sẽ rất vui. Cố Xương nghĩ đến Tuế Tuế đã có tính khí riêng, không khỏi cong môi. Hứa Thiệu cũng bật cười, cúi đầu nhìn đồng hồ, nói, sắp đến giờ tan học của con bé rồi, cùng nhau đi đón con nhé. Được, cách chương.